Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, nữ thần tiếng thét chói tai. Diệp Thiên cười ha hả nói, không có ngươi tưởng tượng như thế ác tâm, nhớ năm đó ta tại Châu Phi trong rừng gặp qua một số thổ dân. Trực tiếp ăn sống con rán, mở miệng một tiếng, gọi là một cái giòn. Ra ngoài, nhàn như tuyết lại cũng không muốn nhìn thấy như thế ác tâm Diệp Thiên. Lạnh giọng ra lệnh, đi ra phòng tắm lúc, Diệp Thiên lại hỏi, ngươi ăn điểm tâm sao, cút. Nhàn như tuyết lại là, oa, một tiếng, lần nữa nôn mửa, quay đầu liếc mắt một cái phòng tắm. Diệp Thiên một bên dọn dẹp trên ngón tay con rán thi thể. Một bên rất là bi thương tự mình lẩm bẩm, Tiểu Cường a, ta nhất định sẽ hậu táng ngươi, nếu không phải là bởi vì ngươi, ta cũng không có cơ hội lần nữa thưởng thức băng tuyết nữ thần thân thể. Lại nói nàng da thịt giống như càng ngày càng trắng nõn, càng ngày càng có co giãn, chính là ta thích nhất loại hình nha. Cong ngón búng ra, con rán thi thể bay vào viện tử trong bụi cỏ. Diệp Thiên vỗ trống trơn cái bụng đi tới nhà bếp. Nửa giờ sau, nhàn như tuyết thay đổi một bộ màu đen nghề nghiệp âu eo văn phòng sáo trang. Theo trong phòng ngủ khoan thai đi ra, màu đen nữ sĩ âu phục. Bên trong là áo sơ mi trắng. Áo sơ mi bị trước ngực cao ngất trống lên kinh người đường cong. Eo thon tinh tế, trước ngực quy mô to lớn. Tinh xảo mỹ lệ xương quai xanh. Thon dài như thiên nga trắng nõn cái cổ trắng ngọc, khuynh thành tuyệt thế trên mặt, bảo bọc một tầng xương lạnh, ánh mắt thanh lãnh, ánh mắt sáng ngời, giống như ngàn năm không thay đổi giếng cổ, không có gợn sóng cũng không có nhiệt độ, phía dưới thì là một đầu chặt khít quần dài màu đen, chặt chẽ bao vây lấy nàng thon dài hai chân, đem hai chân đường cong phác họa đến rõ ràng rành mạch. Càng là làm nổi bật lên nàng đôi chân dài toàn bộ ưu thế. Trên chân dẫm lên một đôi màu đen băng dính giày cao gót. Đem cả người đều phủ lên đến duyên dáng yêu kiều. Thướt tha đẹp đẽ, đi lại ở giữa, bước liên tục nhẹ nhàng. Gót giày đập mặt đất phát ra, cạch cạch, âm thanh. Mỗi một cái đều dường như gõ tại Diệp Thiên trong lòng. Làm cho Diệp Thiên cảm xúc chập trùng. Ý nghĩ đẹp đẽ như bay, nhàn như tuyết xuất hiện tại nhà bếp lúc, Diệp Thiên chính tại miệng lớn ăn mì, màu trắng mì sợi, xanh biếc hành băm, màu đỏ cà chua, lại phối hợp hắn gia vị. Toàn bộ nhà bếp đều phiêu tán mỹ thực mùi thơm, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Diệp Thiên nhìn một chút nhàn như tuyết, mập mờ hỏi một câu, người có ăn hay không? Diệp Thiên ăn đến nhanh chóng, thần sắc cực kỳ ngây ngất, tựa hồ sợ chính mình chậm một chút, liền sẽ bị nhan như tuyết đem mặt cướp đi giống như. Nhan như tuyết phồng má, chừng liếc một chút Diệp Thiên, trên bàn chỉ có Diệp Thiên chính đang ăn một tô mì. Căn bản không có chính mình phần, nhất làm cho nhan như tuyết tức giận là, Diệp Thiên chỉ hỏi mình một lần. Mà lại thái độ còn như vậy không thân thiện, lấy hỗn đản này khéo léo tác phong, cái này thời điểm hắn không phải cần phải hạ thấp tư thái. Cho ta một cái hạ bậc thang mà lại nói, nào có hắn như thế nói chuyện với nữ thần khẩu thị tâm phi gia hỏa. Cái này quỷ chết đói đầu thai hỗn đản, người ta phim Hàn bên trong đều không như thế diễn, nhàn như tuyết hung hăng oán thầm. Đang lúc nhàn như tuyết bưng bít trống trơn bụng dưới, quay người muốn đi ra nhà bếp lúc, Diệp Thiên đắc ý uống một ngụm canh, để xuống bát, dù bận vẫn ung dung nói, sữa bò cùng bánh mì đều tại hòm giữ nhiệt bên trong. Bánh mì là mới mẻ xuất hiện, sữa bò đã nóng tốt, người cái này thời điểm đi ăn, nhiệt độ cùng cảm giác tuyệt đối là tốt nhất. Dinh dưỡng giá trị cũng có thể mức độ lớn nhất phát huy ra bị thân thể hấp thu. Ta nghe Tô Mỹ Nhân nói qua, người bữa sáng là sữa bò bánh mì, bao nhiêu năm rồi đều không thay đổi qua, cho nên ta không có cho ngươi nấu bát mì. Lòng tràn đầy thất vọng, Nhan Như Tuyết nghe nói như thế, hừ một tiếng, mở ra hòm giữ nhiệt. Sữa bò cùng bánh mì hương khí lao thẳng tới chóp mũi mà đến. Câu đến Nhan Như Tuyết muốn ăn tăng nhiều, nhịn không được rất không có hình tượng nuốt nước miếng. Nhan Như Tuyết đột nhiên đại mi nhăn lại, quật cường nói, ta muốn ăn mì. Diệp Thiên nụ cười nhất thời ngưng kết, theo ngươi loại kia một dạng vị đạo. Nhan Như Tuyết lại bổ sung một câu, Diệp Thiên khoát khoát tay, lời nói thâm thía nói, nấu bát mì, tăng thêm chế tác hắn nguyên liệu nấu ăn, gia vị thời gian, chí ít nửa giờ, chờ ngươi ăn mì xong, đi làm hội đến trễ, không cần ngươi quản. Nhan Như Tuyết chừng lấy Diệp Thiên. Diệp Thiên thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa, bắt đầu nấu nước nấu bát mì. Các loại Nhan Như Tuyết ăn điểm tâm xong đi ra Danh Uyển Hoa phủ lúc đã là một giờ sau sự tình. Diệp Thiên vừa lái xe một bên lặng lẽ đánh giá Nhan Như Tuyết, ăn một chén sắc hương vị đều đủ mặt về sau, Nhan Như Tuyết tâm tình cũng tựa hồ thật tốt nhiều. Trên mặt không có ăn mì lúc trước cái loại này băng lãnh thần sắc, ngược lại là nhiều một tia hồng nhuận phơn phớt, cùng tận lực áp chế nhưng lại áp chế không nổi cảm giác thỏa mãn. Xem ra ta đã chinh phục nàng dạ dày, chỉ tiếc ta không muốn chinh phục nàng tâm, nếu không lời nói, đem nàng đạp đổ ở giường cũng không phải kiện khó khăn sự tình. Còn có ta cái kia thần thần bí bí chị nuôi, nàng dạ dày có vẻ như cũng bị ta chinh phục. Ai, cái kia thật đúng là cái mê chết người không đền mạc yêu tinh a. Cũng không biết cái gì nam nhân có thể thu nàng. Diệp Thiên trong lòng hiện ra không tì vết mơ màng. Tống Kim Cương mang theo khẩu trang, trong mắt lóe ra phẫn nộ tia lửa. Không để ý hai cái cảnh viên ngăn cản, một chân đá văng Vương Uyên cục trưởng cửa phòng làm việc. Mẹ hắn, lão Vương, đậu phộng đại gia ngươi, người mẹ nó đây là đem lão tử hướng trong hố lửa đẩy a. Đậu phộng ngươi mẹ, họ Vương, mẹ nó, hôm nay ngươi nếu là không cho lão tử một lời giải thích, lão tử thì lại tại ngươi nơi này không đi. Xâm nhập Vương Uyên văn phòng, Tống Kim Cương rốt cuộc áp chế không nổi chính mình lửa giận, đầy bụng oán khí bạo phát đi ra. Đại Bảo nói tục, phụ trách tiếp đãi cảnh viên, biết được thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn đạo lý, cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại, lặng lẽ đứng ở ngoài cửa, tránh cho người khác tùy tiện xâm nhập Vương Uyên văn phòng. Nhìn trước mắt Tống Kim Cương, Vương Uyên cảm thấy một trận tê cả da đầu, tuy nhiên hắn không muốn nhìn thấy Tống Kim Cương đến cửa hưng sư vấn tội. Nhưng Tống Kim Cương như là đã đến, hắn cũng không thể đem Tống Kim Cương đuổi ra ngoài. Huống chi Tống Kim Cương con hàng này cũng không phải là cái thiện cùng thế hệ. Vương Uyên trên mặt lộ ra vẻ mặt ôn hòa biểu lộ, tâm bình khí hòa cho Tống Kim Cương pha một ly trà. Tựa hồ một chút cũng không có đem Tống Kim Cương chửi mắng để ở trong lòng. Đậu phộng, lão Vương, người mẹ nó biết tiểu tử kia là ai sao? Tống Kim Cương mắng một trận, cũng cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, nắm lên chén trà, uống một ngụm trà, thấm giọng nói, ngữ khí đột nhiên đè thấp, thần sắc cẩn thận, tiếp tục nói, sự kiện này không chỉ có kinh động Hàn bí thư, càng là liền Triệu gia đại thiếu đều tự mình ra mặt. Con mẹ nó ngươi có phải hay không cảm thấy lão tử sống so ngươi tư nhuận? Ngươi muốn đem lão tử giết hết bên trong con mẹ nó ngươi cũng là cái bệnh đau mắt. Không thể gặp lão tử so ngươi thoải mái. Ta, Vương Uyên cùng Tống Kim Cương hai người, cơ hồ có thể được xưng là quan hệ mật thiết lớn lên bạn tốt. Từ nhỏ liền ở cùng nhau pha trộn, về sau Vương Uyên tiến vào trong quân phục dịch, mà Tống Kim Cương thì trà trộn thế giới dưới lòng đất. Hai người đi đến con đường khác nhau. Lão Tống, tại động thủ trước đó, ta mẹ nó cũng không biết tiểu tử kia bối cảnh a. Ta nếu như biết rõ hắn cùng Triệu gia có một chân lời nói, mượn ta 10 cái lá gan, ta cũng không dám động thủ với hắn. Mẹ nó, chơi cả một đời ưng, kết quả là lại bị ưng mổ mắt. Vương Yên cười khổ, liên tục thở dài, ánh mắt chân thành nhìn qua Tống Kim Cương. Lão Tống, chuyện này là ta có lỗi với ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.